Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235. Chương 235: Tử vong một chỉ. Vu Yêu thân thể do hư hóa thực. Cùng lúc đó, Vu Yêu đầu ngón tay hồng quang đột nhiên hiện. A Tương Đương, Điền Hưng một tiếng kêu rên. Nửa đoạn trước là gào cánh tay mình bị chém đứt, phần sau cắt là gào Vu Yêu đối với mình không biết làm gì. Có điều Điền Hưng cũng không có liền như vậy ngồi chờ chết, mà là toàn bộ thân thể lấy một không thể tưởng tượng nổi tư thế đang nhanh chóng lui về phía sau. Tại sao nói không thể tưởng tượng nổi? Bởi vì hắn là bị Vũ Chiêu mang theo phần cổ ném đi. Nhiên, Vu Yêu giữa ngón tay hồng quang tạo thành một đạo tử vong dây đỏ, hướng Điền Hưng bắn thẳng đến mà tới, vốn là nhắm vào trán. Điền Hưng sau này một chuỗi, dây đỏ bắn về phía Điền Hưng dạ dày, đồng thời trực tiếp đem Điền Hưng thân thể xuyên thủng. Nếu như là lúc bình thường, Điền Hưng mệnh có thể liền bảo vệ, dù sao đầu cùng trái tim đều tách ra, trong đội ngũ còn có chữa bệnh chuyên nghiệp, không chừng có thể cứu lại đến. Nhưng mà, này đạo dây đỏ không chỉ có mạnh mẽ lực xuyên thấu, vẫn còn có rất mạnh ăn mòn tính. Vẻn vẹn Điền Hưng bị vẩy đi ra đến rơi xuống đất công phu, từ miệng vết thương liền hiện ra vài điều như vết rạn nứt như thế dây đen. Trong đó một vệt đen vừa vặn xuyên qua trái tim. Phốp, Điền Hưng phun một ngụm máu. Cái này huyết là màu đen. Nôn qua sau, Điền Hưng liền cũng lại không lên. Người sở hữu trong lòng run lên. Đây chính là tử vong nhất chỉ. Lỗ Tấn tiên sinh nói thế nào tới? Đúng, khủng bố như vậy. Vũ Chiêu thở dài, dày thối, không cứu trở về, cần phải muốn cái tay kia. Thiếu một cái tay lại không ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày. Lâm Phong có chút bực bội, cổ viện bồi dưỡng một cấp C cao thủ tiêu tốn không ít. Kết quả thật gặp phải chuyện nhưng liền điểm xem xét thời thế năng lực đều không có. Cạc cạc cạc. Vu Yêu trôi nổi ở giữa không trung, giờ tử gian quyền trường, nhìn xuống trước mắt mọi người. Vũ Chiêu cùng Vu Yêu thoáng lôi kéo một khoảng cách nhỏ. Thanh Viêm thì lại vài bước bước vào đại điện, vốn tưởng rằng này phải là một trước tiên nói hai câu kéo cừu hận phân đoạn. Kết quả một giây sau, hai bên dĩ nhiên đồng thời ra tay rồi. Vu Yêu giơ tay chỉ tay, hồng mang tái hiện. Đối với Thanh Viêm bắn thẳng đến mà ra, mà Thanh Viêm nhưng là nín hơi ngưng khí. Cùng lúc đó, một con toàn thân do sáng ngọn lửa màu đỏ tạo thành hỏa phượng hoàng từ trong hư không chui ra. Vừa lên tiếng, liền đem đại biểu tử vong dây đỏ cho nuốt vào trong bụng. Là pháp tướng, díu dít tương đương, một tiếng phượng hót, tử vong nhất chỉ tựa hồ không tốt như vậy tiêu hóa, làm cho phượng hoàng ngọn lửa trên người tán loạn rất nhiều. Đương nhiên, muốn một chiêu đánh tan hỏa phượng hoàng hiển nhiên còn chưa đủ. Hỏa phượng hoàng thân thể chỉ là dừng một chút, liền thẳng tắp hướng Vu Yêu đánh tới, một bộ liều mạng tư thế. Cùng lúc đó, Vũ Chiêu trong tay lôi điện chi lực dâng lên mà ra, hóa thành một cái lôi long. Trước tiên hỏa phượng hoàng một bước hướng Vu Yêu bay qua. Vu Yêu nhìn như chậm chậm giơ tay lên bên trong quyền trường. Một giây sau, một to lớn băng vòng bao phủ toàn bộ đại điện. Phịch một tiếng, lôi long đánh vào băng vòng trên, trực tiếp đụng phải cái nát tan. Mà băng vòng cũng vào lúc này dùng sức nắm chặt, trực tiếp đem hỏa phượng hoàng cầm cố ở tại chỗ. Díu dít tương đương, hỏa phượng hoàng lần thứ hai phát sinh một tiếng hí dài. Nó tựa hồ cảm nhận được nhục nhã. Chính mình do hỏa diễm tạo thành thân thể, dĩ nhiên sẽ bị đóng băng. Hỏa phượng hoàng bắt đầu giãy giụa. Nó mỗi động đậy, băng sẽ hòa tan rất nhiều. Băng vòng cũng sẽ buông lỏng một phân. Vu Yêu không hy vọng một băng vòng là có thể khống chế lại hỏa phượng hoàng. Hắn sử dụng này chút thời gian lần thứ hai vung lên pháp trượng. Bốn phía đại điện sắc trời bỗng nhiên trở tối, nhiệt độ chợt giảm xuống, sau đó dĩ nhiên biến ảo ra một to lớn nghĩa trang bóng mờ. Nghĩa trang là hư, nhưng mà từng con bất tử sinh vật, nhưng từng cái bia mộ bên trong chậm chậm bò ra, đối với nhân loại trước mắt phát sinh từng tiếng cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết. Trong đó, vẫn còn có vừa chết đi thi thể còn không lương lương Điền Hưng. Hàng này hướng nhanh nhất, mục tiêu dĩ nhiên là Lâm Phong, là tử gian quyền trượng sức mạnh. Trước tiên thanh lý trong đại điện vong linh, không nên để cho bọn họ trở ngại đến chiến cuộc. Lâm Phong hô một cổ họng, sau đó một thương, súng, đánh nổ Điền Hưng đầu. Chết đi, hoạt đến, xuẩn, còn lại thương hoa cổ viện cao thủ cũng dồn dập ra tay. Có dị năng trực tiếp vùng dị năng, không có dị năng hay dùng phù văn thương. Thương hoa cổ viện đội ngũ này không phải là lúc trước đệ nhất sư loại kia sức chiến đấu. Này một đợt bắn một lượt xuống, trong đại điện bất tử sinh vật trực tiếp thanh sạch sành xanh. Còn đem trước điện dọn dẹp ra một khu vực chân không. Liền ngay cả mang đội quỷ kỵ sĩ cũng không chống đỡ được tập hỏa. Bị một vòng thuấn sát, mọi người hơi thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt. Tử gian quyền trượng cho gọi ra đến bất tử sinh vật. So với chính phẩm kém hơn một chút. Nhưng mà, đại gia còn chưa kịp chúc mừng. Mới một nhóm bất tử sinh vật đã từ mộ bên trong bò đi ra. Che giả măng mọc, trong lúc nhất thời, ngọn lửa chiến tranh lại nổi lên. Mấy phút chiến đấu, bất tử sinh vật rốt cục dựa vào dũng mãnh không sợ chết đặc tính chiếm thượng phong. Bị đánh nổ bất tử sinh vật tựa hồ sẽ bị một luồng kỳ dị sức mạnh một lần nữa kéo về đến mộ bên trong. Không bao lâu, còn có thể một lần nữa đầy huyết bò ra ngoài. Có thể thương hoa cổ viện các chiến sĩ linh lực là có hạn. Đội ngũ trận hình một chút bị đè ép, cuối cùng không thể không làm thành một dày đặc tròn trận. Bên trong cung điện, Thanh Viêm cùng Vũ Chiêu nhưng là đuổi theo Vu Yêu đuổi đánh tới cùng. Hỏa Phượng Hoàng đối với Vu Yêu có nhất định tác dụng khắc chế. Vu Yêu không muốn cùng nó gần người chiến đấu, đều sẽ lấy đủ loại phương thức nỗ lực cùng nó lôi kéo khoảng cách nhất định. Vũ Chiêu thì lại ở bên cạnh không ngừng mà đối với Vu Yêu phóng điện. Không phải quang mị nhãn, là thật sự điện, từng cái lôi long. Đột nhiên một thớt, Vu Yêu uốn năng lực hóa giải lôi long. Nhưng không có nghĩa là hắn bị lôi long điện đến sẽ không bị thương. Vậy thì rất liên lụy tinh lực. Mà khi hắn muốn trước tiên nhằm vào yếu kém Vũ Chiêu thời điểm, lại sẽ phát hiện người này lại như cái cá trạch như thế không ngừng mà đi vị. Hướng về Thanh Viêm phía sau đi. Hướng về Hỏa Phượng Hoàng phía sau đi. Phiền, chỉ nhìn một cách đơn thuần chiến cuộc, Vu Yêu đã hiện ra bại trận. Hắn tựa hồ kiên trì không được bao lâu, nhưng mà, giữa lúc Thanh Viêm cùng Vũ Chiêu muốn cho Vu Yêu đến cái vây kín thời khắc, một con quỷ kỵ sĩ dĩ nhiên mang theo mười mấy con u quỷ từ bên ngoài vọt vào, trực tiếp đánh về phía Vũ Chiêu. Đây là không màng sống chết một đòn, lại như Vu Yêu không thể lơ là sự công kích của chính mình như thế. Vũ Chiêu tuy rằng so với quỷ kỵ sĩ mạnh, nhưng cũng không thể nắm cái mông cứng mới vừa nhân ra kỵ thương. Vũ Chiêu xoay người, đối với quỷ kỵ sĩ cùng u quỷ đánh ra liên miên hồ quang điện. Vốn là vây kín tư thế, bởi Vũ Chiêu xoay người mà bị hóa giải. Vũ Chiêu giết chết này vài con sau mới vừa muốn trở về tiếp tục phối hợp Thanh Viêm. Kết quả bên ngoài rồi lại xông tới càng nhiều. Vũ Chiêu dương mắt nhìn lại. Vào giờ phút này, bên ngoài bách nhân đội ngũ đã bị bất tử sinh vật đại quân chen thành một đoàn. Vây nước chảy không lọt, tựa hồ đã vô lực ngăn cản những quỷ này đồ vật làm rối. So với đấu tốc độ phân đoạn, Vu Yêu dẫn trước, Vũ Chiêu thở dài, hắn nhất định phải gia nhập quét sạch cấp thấp quỷ quân hàng ngũ. Bằng không thương hoa cổ viện chiến sĩ sẽ trước một bước tan vỡ. Nhưng vào đúng lúc này, thanh âm của một cô gái đột nhiên áp chế chiến trường ồn ào ở mỗi người vang lên bên tai. Ngôi sao làm chúa tể, chủ sáng tạo thế giới, chủ nói những kia bẩn thỉu chắc chắn bị lôi đình gột rửa. Là Lâm Phong, là Tinh Ngôn Thuật, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.